Luận Đại Trí Độ, quyển 34, phẩm thứ nhất, tiếp theo. Tính trì, tinh, giữ. Kinh: Này Xá Lợi Phất, chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, trong hàng sa thế giới khắp mười phương, đã thuyết, đang thuyết và sẽ thuyết chánh pháp. Bồ Tát Ma Ha Tát muốn nghe, muốn tính trì, rồi nói lại cho người khác nghe, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận: Hỏi, trước đã nói, muốn nghe chư Phật mười phương thuyết pháp và nhớ nghĩ không quên thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao nay lại nói, muốn tính trì pháp Phật trong ba đời thì cũng phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: Trước đã nói, người nghe chư Phật trong mười phương thuyết pháp mà muốn nhớ nghĩ không quên thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Nhưng chưa nói rõ đó là pháp gì. Nay nói, 12 bộ kinh là pháp của chư Phật trong cả ba đời, là chỗ mà hàng thanh văn chưa hề biết đến. Vì sao? Vì hàng thanh văn chỉ biết 12 bộ kinh do Đức Phật hiện tại thuyết ra, mà chẳng biết rằng đó là pháp của hàng xa Đức Phật trong cả ba đời thuyết giảng. Lại nữa, trước nói thọ trì mà chẳng quên lãng, nay nói thọ trì để được lợi ích cho mình và nói cho người nghe, làm lợi ích cho họ. Bởi nhân duyên vậy nên nói, muốn nghe chư Phật trong ba đời và khắp mười phương thuyết pháp, tính trì rồi nói lại cho người khác nghe thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi, nghe chư Phật trong mười phương thuyết pháp rồi thọ trì nhớ nghĩ thì còn có thể chấp nhận được, còn như các đức Phật quá khứ đã diệt độ rồi, các đức Phật vị lai chưa xuất thế, thì làm sao có thể nghe được các đức Phật này thuyết pháp? Đáp: Chư Đại Bồ Tát có đầy đủ các tam muội, quán thấy được chư Phật trong cả ba đời. Vào trong các tam muội này, Bồ Tát có thể thấy, có thể nghe được chư Phật ở cả ba đời. Các vị tiên nhân ngoại đạo dùng trí huệ lực còn thấy biết được các việc đã xảy ra trong quá khứ và các việc sẽ xảy ra trong tương lai, lại còn có thể hay biết được những ý nghĩ thầm kín của người khác. Huống nữa là chư vị Đại Bồ Tát có trí huệ chẳng thể nghĩ bàn, bất khả tư nghì. Vì sao? Vì do đã nghe rõ tiếng tâm của chúng sanh, nên Bồ Tát có thể thông đạt được hiện tại cũng như quá khứ và vị lai một cách vô ngại. Lại nữa, Bồ Tát dùng các lực Đà La Ni quán các sự việc ở đời nay mà tư duy, trừu lượng để biết rõ các sự việc đã xảy ra trong đời quá khứ cũng như sẽ xảy ra trong đời vị lai. Bởi nhân duyên vậy nên nói, muốn nghe chư Phật trong ba đời và khắp mười phương thuyết pháp thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Kinh: Ở hàng xa thế giới trong khắp mười phương đều có những nơi tối tăm, chẳng hề có ánh sáng của mặt trăng và mặt trời chiếu đến. Bồ Tát Ma Ha Tát muốn phóng quang minh chiếu rọi đến tận các nơi ấy, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận: Bồ Tát từ cõi trời đâu xuất thị hiện vào thai mẹ xuống cõi trần. Lúc bấy giờ, thân Bồ Tát phóng quang minh chiếu sáng đến mười phương thế giới, đến tận những chỗ tối tăm chưa hề có ánh sáng mặt trời, mặt trăng chiếu đến. Lại nữa, khi thành đạo, khi sắp chuyển pháp luân, khi sắp thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật, cũng như khi sắp nhập Niết Bàn, Phật đều có hiện đại thần lực, phóng đại quang minh, chiếu khắp cả mười phương thế giới. Hỏi, những sự việc nêu trên đây đều do Phật lực mà có, vì sao nói Bồ Tát cũng làm được như vậy? Đáp, Bồ Tát muốn được như Phật, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật, ví như các đại Bồ Tát Phổ Hiền, Quan Thế Âm, Thế Chí vân vân, đều có vô lượng quang minh chiếu khắp mười phương thế giới. Lại nữa, ở cảnh giới Phật A Di Đà, thân của các Bồ Tát đều có quang minh chiếu đi rất xa. Hỏi, Bồ Tát tu các hạnh nghiệp gì mà thân có được quang minh như vậy? Đáp, do giữ thân nghiệp thanh tịnh, trải qua vô lượng kiếp mà Bồ Tát được thân quang minh như vậy. Trong kinh có ghi chép mỗi chuyện sau đây: có một con quỷ mang đầu và miệng heo mà thân lại có quang minh sắc vàng. Đây là do đời trước con quỷ này là một vị tỳ kheo giữ được thân giới thanh tịnh, nhưng lại phạm lỗi ác khẩu, thường hay mắng nhiếc các vị tỳ kheo khác. Bởi vậy nên được thân có quang minh sắc vàng, mà đầu và miệng tợ như heo, đặc biệt là ở nơi miệng luôn có mùi hôi thối tỏa ra. Trong kinh có nói, người tu hành tinh tấn, giữ tâm thanh tịnh sẽ được quang minh, hoặc nhiều hoặc ít hiện ra. Chư thiên ở các cõi trời lục dục, cõi trời quang âm cũng có được thân quang minh. Người tu hạnh bố thí, người tu hạnh trì giới, người có tâm từ thương xót chúng sanh cũng có được thân quang minh. Người cúng dường đèn đuốc cho chúng sanh, người cúng dường tượng Phật, tượng Bồ Tát cũng có được thân quang minh. Người niệm Phật tam muội, người tu từ tâm tam muội, niệm hết thảy chúng sanh, người nhập vào quả quang tam muội có được trí huệ quang minh chiếu khắp. Người có công đức giáo hóa chúng sanh, đưa chúng sanh ra khỏi chốn tà kiến tối tâm cũng có được trí huệ quang minh chiếu khắp. Như vậy là do giữ tâm thanh tịnh, tinh tấn hành các thiện pháp mà thành tựu được quang minh. Kinh. Ở hằng sa thế giới, trong khắp mười phương đều có những nơi chưa từng có Phật, Pháp và Tăng. Bồ Tát Mahatát muốn khiến chúng sanh ở những nơi ấy đều được nghe chánh pháp, được nghe danh hiệu Tam Bảo, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận. Bồ Tát thị hiện sanh ở những nơi mà chúng sanh chưa được nghe chánh pháp, chưa được nghe đến danh hiệu Phật, Pháp, Tăng, nhằm giáo hóa họ nên được vô lượng công đức. Bởi nhân duyên vậy nên mau được các thiền định, mau được các thần thông, có đầy đủ các lực phương tiện để giáo hóa chúng sanh trong khắp mười phương, khiến họ sanh được tính tâm thanh tịnh nơi ba ngôi Tam Bảo, tin các nghiệp báo nhân duyên, tin thế gian là triền phược, trói buộc, tin Niết Bàn là giải thoát, tu tám niệm, tán thán mười phương Tam Bảo. Kinh. Ở hằng sa thế giới, trong khắp mười phương đều có những chúng sanh mù lòa, điếc lát, cuồng điên, đói khát. Bồ Tát Mahatát muốn do sức tu hành của mình làm cho những kẻ mù lòa được sáng mắt, làm cho những kẻ điếc lát được nghe, làm cho những kẻ cuồng điên được tỉnh, làm cho những kẻ đói khát được ăn uống đầy đủ, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận. Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật được vô ngại giải thoát, được pháp tánh sanh thân. Dĩ như người được bảo châu tam muội, nguyện gì cũng đều được như ý. Những chúng sanh nào có được phước duyên thấy được thân của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thì nguyện cầu gì cũng được như ý. Bồ Tát từ sơ phát tâm đã trị được 96 thứ bệnh về mắt của chúng sanh. Nếu chúng sanh nào lành được các bệnh ấy thì được trí huệ quang minh, phá được các bệnh tà kiến. Bồ Tát lại khởi tâm đại từ đại bi thương xót chúng sanh, nguyện làm thỏa mãn các điều mong cầu chính đáng của chúng sanh. Bởi vậy nên những chúng sanh nào được phước duyên thấy Bồ Tát thì cầu gì cũng đều được như nguyện. Kinh. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Mahatát muốn do năng lực tu hành của mình khiến chúng sanh ở trong ba đường ác của hằng sa thế giới, trong khắp mười phương được thân người, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận. Hỏi. Do nghiệp nhân duyên mà được thân người, vì sao lại nói do năng lực tu hành của Bồ Tát mà các chúng sanh ở trong ba đường ác được thân người? Đáp. Bồ Tát dùng thần lực biến hóa thì hiện và tận trong ba đường ác, thuyết pháp quá độ chúng sanh ở các nơi đó. Như vậy, nhờ ân lực nhân duyên của Bồ Tát mà chúng sanh ở trong ba đường ác chuyển tâm tu hành, được phước báo làm người. Trong kinh nói có hai nhân duyên phát khởi chánh kiến, đó là ngoại nhân duyên như là được nghe pháp, nội nhân duyên như là có chánh niệm. Ví như cây cỏ do hạt giống làm nội chủng tử, nội nhân duyên, thì hạt giống chẳng có thể nảy mầm để trở thành cây, thành cỏ được. Chúng sanh cũng như vậy, dù có sẵn chánh niệm, nhưng nếu chẳng được các Bồ Tát dạy dỗ thì cũng rất khó phát khởi đạo tâm. Hỏi, Bồ Tát làm thế nào để khiến chúng sanh ở trong ba đường ác được giải thoát? Đáp: Bồ Tát thường niệm chúng sanh thọ khổ trong ba đường ác, nên thường phóng đại quang minh, quá thân vào tận các nơi này để thuyết pháp quá độ chúng sanh. Nhờ năng lực tu hành của Bồ Tát mà lửa ở địa ngục Quả Khanh bị dập tắt. Và ở nơi đây, chúng sanh được tâm thanh tịnh, được sanh làm trời, làm người. Lại cũng nhờ lực tu hành của Bồ Tát mà các ngạ quỷ đói khát được ăn uống đầy đủ, các súc sanh được tùy ý ăn uống, xa lìa các nỗi sợ hãi. Như vậy là nhờ Bồ Tát giáo hóa, dạy dỗ, khai mở thiện tâm mà các chúng sanh ở trong ba đường ác được giải thoát. Hỏi: Trong các kinh đều nói gieo nhân phước đức được sanh lên cõi trời, nay vì sao Bồ Tát muốn khiến chúng sanh ở trong ba đường ác được thân người mà không muốn họ thọ các phước lạc ở cõi trời? Đáp: Ở các cõi trời có quá nhiều lạc thú nên rất khó tu giải thoát. Sanh làm thân người tuy khổ nhiều vui ít nhưng dễ tu hơn. Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát không muốn chúng sanh hưởng phước lạc cõi trời mà muốn họ sanh vào loài người. Kinh: Muốn do năng lực tu hành của mình khiến cho chúng sanh thành tựu được giới, định, huệ, giải thoát và giải thoát tri kiến, được các quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận: Hỏi, trước đây đã nói về các đạo quả rồi, vì sao nay còn nói nữa? Đáp: Trước đây nói về pháp thanh văn nên chỉ nói đến bốn quả thanh văn là Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán dẫn đến Niết Bàn. Nay rộng nói cả ba thừa, gồm Thanh Văn thừa, Bích Chi Phật thừa và Bồ Tát thừa cũng đều dẫn đến vô thượng Bồ Đề. Kinh: Bồ Tát Ma Ha Tát muốn có được các oai nghi như Phật phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận: Hỏi, thế nào gọi là được các oai nghi như Phật? Đáp: Phật có bốn oai nghi, đó là: Thứ nhất, khi đứng, thân tợ như thân voi chúa. Khi đi, chân cách mặt đất bốn phân, dù chân không đạp đất mà dấu chân vẫn hiện rõ trên mặt đất. Bước đi khoan thai, không mau cũng không chậm. Khi đi, thân chẳng có dao động. Mỗi lần dở chân hay dở tay đều đem lại sự an ổn cho chúng sanh. Hai, khi ngồi kiết già, thân thẳng tắp. Khi nằm, thân nghiêng về bên phải, với hai đầu gối chồng lên nhau. Khi trải tọa cụ và ngọa cụ đều thận trọng trải ngay ngắn, chẳng có chênh lệch. Ba, khi ăn không đắm vị ngon, chẳng có phân biệt các thức ăn ngon dở, vì xem ngon và dở đều bình đẳng. Suốt thời gian thọ trai giữ im lặng, không nói năng. Bốn, khi nói ra lời thì tiếng nói trong sáng, nhu hòa, khúc chiết, nói đúng thời, đúng lúc. Kinh: Muốn nhìn ngó tợ như voi chúa phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận: Trong khi nhìn ngó hoặc khi xoay chuyển thân mình, Phật lúc nào cũng oai nghiêm như voi chúa, hiển bày tướng của bậc đại nhân, thân tâm đều chuyên nhất. Phật chỉ chuyển thân khi có đại sự nhân duyên. Thân Phật thường không dao động, vì sao? Vì từ vô thủy kiếp Phật đã thường nhất tâm. Lại nữa, từ vô thủy kiếp Phật đã dứt trừ tâm kiêu mạn. Bởi vậy nên đối với hết thảy chúng sanh, Phật đều bình đẳng quá độ. Như trong kinh nói: Tại thành Xá Bà Đề thành Xá Vệ, Phật gặp một người gánh phân mà vẫn dùng tay xoa đầu người ấy, đem lời dạy dỗ, khiến người ấy sanh tín tâm, xin xuất gia theo Phật và về sau tu hành được đạo. Bởi nhân duyên vậy nên nói Bồ Tát muốn nhìn ngó tợ như voi chúa phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Kinh: Bồ Tát Ma Ha Tát nguyện rằng, khi ta đi, chân ta cách mặt đất bốn ngón tay, chẳng đạp lên đất, ta sẽ được vô lượng chư thiên cõi dục và cõi sắc, từ cõi trời tứ thiên vương đến cõi trời cứu cánh thiên cung kính đi quanh ta, để cùng ta đến dưới gốc Bồ Đề. Bồ Tát Ma Ha Tát lại nguyện rằng, khi ta ngồi dưới gốc Bồ Đề, chư thiên sẽ trải tòa cho ta. Muốn được như vậy phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận: Hỏi, Phật thường phóng đại quang minh, như vậy vì sao vẫn còn có chúng sanh không cung kính Phật? Đáp: những chúng sanh ấy do bị vô minh che tâm nên phạm rất nhiều tội lỗi, lại cho là Phật làm những điều tà hoặc quyển quá, mà chẳng biết Phật là bậc sa môn có đại oai đức, bậc tối tôn tối trọng. Chỉ như người mắc bệnh nan y thì dù có dùng đủ loại thức tốt, đủ mọi thức ăn uống bổ dưỡng vẫn chẳng có lợi ích gì. Trái lại, hàng chư thiên có thiên nhãn thấy Phật ngồi dưới gốc cây bồ đề có đại lực phá sạch các kiết sử ma và các tự tại thiên ma, nên thường ủng hộ, thường cung kính cúng dường Phật. Ví như khi Phật quyết tâm xuất gia tìm đạo thì chư thiên đã dùng thần thông lực khiến cho các thế nữ trong cung ngủ say. Lại nữa, khi Phật lên yên ngựa thì chư thiên nâng bốn chân ngựa đưa Phật vượt ra khỏi thành. Lại cũng chính chư thiên đến bên hầu hạ Phật khi Phật tọa thiền dưới gốc bồ đề. Hỏi: vì sao loài người chẳng biết đến hầu hạ Phật mà chư thiên lại biết? Đáp: Phật tọa thiền trong rừng sâu xa vắng nên rất ít người lui tới được. Hơn nữa, người chẳng có được thiên nhãn nên chẳng thấy được Phật, chẳng biết được tâm Phật. Hàng chư thiên có thiên nhãn, có thánh trí nên biết rõ Phật sắp thành đạo, dù lúc bấy giờ còn là một vị Bồ Tát. Bồ Tát tu nơi chốn vắng lặng mà chư thiên lại thường lui tới các chốn ấy, nên có rất nhiều sự thuận lợi trong việc hầu hạ Phật. Trong kinh có nêu trường hợp của năm vị đạo sĩ nhóm Ngài Kiều Trần Như. Do thấy Phật, rời bỏ lối tu khổ hạnh mà sanh tâm không tin kính Phật. Sau khi Phật thành đạo, chư thiên hoan hỷ cung kính cúng dường, thỉnh Phật chuyển pháp luân, mà năm vị này thấy Phật từ xa đi đến vẫn chưa biết đó là bậc toàn giác, nên giả vờ làm lơ, chẳng muốn tiếp Phật. Mãi đến khi thấy rõ thân tướng oai nghiêm của Phật và nghe Phật thuyết pháp mới chuyển tâm, xin theo Phật làm đệ tử. Hỏi: trong các kinh đều nói Phật trải cỏ để ngồi dưới gốc cây bồ đề mãi cho đến khi thành đạo, nay vì sao lại nói chư thiên trải bảo tòa cho Phật ngồi? Đáp: trong kinh Thanh Văn nói trải cỏ, mà trong kinh Đại Thừa Maha Diễn thì nói chư thiên dâng thiên y làm bảo tòa. Vì sao? Đây là do huệ đức nhiều hay ít mà chỗ thấy có sai khác nhau. Phàm phu dùng nhục nhãn thấy rắc thân của Phật nên thấy Phật trải cỏ để ngồi tọa thiền dưới gốc cây bồ đề. Còn các bậc thánh thấy được pháp thân của Phật nên thấy chư thiên lấy thiên y trải làm bảo tòa để Phật ngồi. Hỏi: vì sao nói chư thiên trải thiên y làm bảo tòa mà không nói Bồ Tát trong khắp mười phương trải pháp tòa hầu Phật? Đáp: khi chưa thành Phật thì Phật cũng chỉ là Bồ Tát, cùng với chư Bồ Tát bình đẳng. Khi thành đạo rồi mới gọi là Phật. Lại nữa, nếu nói có Bồ Tát trải pháp tòa hầu Phật thì hàng chư thiên cũng chẳng thấy được. Vì sao? Vì hàng chư thiên chẳng có thể biết được phước đức vô lậu của Bồ Tát. Cũng như khi Phật hàng phục các thiên ma được đạo trang nghiêm thì chỉ có chư Bồ Tát mới thấy được mà thôi. Hỏi: trong kinh có nói đến diệu tòa của Phật, vì sao cũng chẳng nói đến? Đáp: có hai cách thuyết Bát Nhã Ba La Mật, đó là vì hàng thanh văn và hàng chư thiên mà nói. Vì hàng thanh văn và hàng chư thiên mà nói, vì hàng Bồ Tát thập trú mà nói. Trong trường hợp thứ hai mới nói đến Bồ Tát trải pháp tòa hầu Phật ngồi, hàng chư thiên chẳng thể thấy biết được việc làm của chư đại Bồ Tát nên không nói ra nơi đây. Kinh: Bồ Tát Maha Tát lại nguyện rằng, khi ta được vô thượng bồ đề, các chỗ ta đi, đứng, nằm, ngồi đều trở thành kim cang. Muốn được như vậy phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận: hỏi, vì sao các chỗ đi, đứng, nằm, ngồi của Đức Phật đều trở thành đất kim cang? Đáp: khi Bồ Tát đến dưới gốc bồ đề trải pháp tòa, vào được đạo vô thượng là đã vào được nơi thật tướng pháp. Đã vào được thật tướng pháp rồi thì chẳng còn ở nơi đất nghiệp của chúng sanh nữa. Lúc bấy giờ Bồ Tát đã được thật trí huệ nên chỗ ngồi của Bồ Tát liền biến thành đất kim cang, kim cang địa. Vì sao? vì đất Kim Cang thông với rừng Kim Cang, Kim Cang Luân. Rừng Kim Cang lại thông với thực tế Kim Cang, Kim Cang Tế. Ở nơi đây hiện ra một đóa hoa sen. Có đài sen ở nơi đất Kim Cang, dùng làm pháp tòa cho Phật, là nơi Phật tọa đạo tràng, đạo tràng tọa xứ. Bởi vậy nên khi đã thành đạo rồi, thì các chỗ đi, đứng, nằm, ngồi của Phật đều là Kim Cang cả. Hỏi: đất Kim Cang từ nơi đất nghiệp của chúng sanh mà hư ngụy tạo thành, như vậy làm sao đất ấy có thể trở thành tòa Kim Cang của Phật được? Đáp: Kim Cang ở nơi quả đất do duyên nghiệp của chúng sanh mà hư ngụy tạo ra. Nhưng loại đá quý này rất cứng, rất kiên cố, khó có thể phá được. Còn đất Kim Cang địa của Phật được bao bọc bởi rừng nước, thủy luân, thường có các long dương giữ gìn làm bảo vật để cúng dường Phật. Do vậy, mặc dù lấy Kim Cang làm dụ, chẳng thể đem Kim Cang của thế gian so sánh với đất Kim Cang của Phật được. Tam Phật trải qua vô lượng kiếp đã kiên cố, chẳng gì lay chuyển được. Bởi vậy dù Phật thị hiện sanh ở cõi Ta Bà Ô Trược, mà đối với Phật, cõi này cũng trở thành đất Kim Cang. Lại nữa, đối với trí huệ Phật thì bốn đại cũng như hư không đều là thanh tịnh bình đẳng. Bởi vậy nên bất cứ nơi nào trên cõi Ta Bà này cũng đều là đất Kim Cang cả. Kinh: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát Nguyện, ngay trong ngày xuất gia liền được đạo Vô Thượng Bồ Đề, ngay trong ngày thành đạo Vô Thượng Bồ Đề liền chuyển pháp luân, ngay khi chuyển pháp luân liền làm cho vô lượng chúng sanh được xa lìa trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh, vô lượng chúng sanh được vô lậu giải thoát, vào được bất thối chuyển địa, được Vô Thượng Bồ Đề. Muốn được như vậy phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận: Bồ Tát thì hiện làm thân người, vào trong đời ác năm trượt, chung sống với phàm phu để giáo hóa họ, khiến họ xa lìa được các tà kiến mê lầm. Đây là việc rất khó làm. Ví như Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn là Bồ Tát đã tu khổ hạnh trong 6 năm dài. Bồ Tát thấy lối tu khổ hạnh chẳng có thể đưa đến giải thoát, nên đã nguyện đến dưới gốc cây Bồ Đề để tọa thiền và chứng thành đạo quả. Đây là việc rất khó làm. Có Bồ Tát xuất gia trong đời thuần thiện như Bồ Tát Đại Thông Huệ, ngồi kiết già trải qua 10 kiếp cầu Phật đạo mới được thành Phật. Lại có Bồ Tát như Bồ Tát Nhiên Đăng, sau khi thành Phật đã trải qua 12 năm phóng quang minh mà chẳng có ai cầu đạo nên chẳng nói pháp. Lại có Bồ Tát như Bồ Tát Phiến Đà, thành Phật rồi mà chẳng có chúng sanh thọ quá, phải lưu lại quá thân trong một kiếp nữa để độ sanh rồi mới diệt độ. Lại có Bồ Tát như Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni, khi thành Phật liền có chư thiên thỉnh chuyển pháp luân. Trong lần chuyển pháp luân đầu tiên, có năm đạo sĩ nhóm Ngài Kiều Trần Như được sơ quả và 8 vạn chư thiên được pháp nhãn thanh tịnh. Có Bồ Tát nguyện khi thành Phật sẽ độ vô lượng chúng sanh, lại có Bồ Tát nguyện khi thành Phật sẽ độ số chúng sanh có hạn lượng. Lại có Bồ Tát nguyện khi thành Phật sẽ khiến vô lượng chúng sanh chẳng còn thọ các tâm hữu lậu, được giải thoát, được đạo Vô Thượng Bồ Đề. Hỏi: hết thảy các đức Phật đều có đại thần lực, có vô lượng công đức độ vô lượng chúng sanh, hết thảy các đức Phật đều bình đẳng, như vậy vì sao nói các Bồ Tát phát thệ nguyện khác nhau? Đáp: mỗi đức Phật có thể biến vô số thân để độ chúng sanh, thế nhưng căn cơ của chúng sanh ở các thế giới có khác nhau, nên thệ nguyện của các Bồ Tát trước khi thành Phật cũng khác nhau. Ví như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn là Bồ Tát đã tu 6 năm khổ hạnh mới tự tìm ra con đường giải thoát, mới thành đạo vô thượng. Lại khi chuyển pháp lần đầu, chưa có người được quả vị A-la-hán, chưa có người vào được Bồ-Tát đạo. Dù các đức Phật đều có đại thần lực, có vô lượng công đức, đều là bình đẳng như nhau, nhưng khi còn là Bồ-Tát, mỗi vị đều có những nguyện lực riêng khác.